Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 400, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy vẫn chưa chết nhưng lúc này, cô cảm thấy còn kinh khủng hơn cả cái chết rơi vào tay Bạch Mục Phong. Chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành. Cô khẽ mím môi, phát ra giọng nói khàn đặc. Tôi đang ở đâu? Tại sao nói một câu thôi mà lại khó khăn đến thế? Em đang ở vùng tam giác vàng. Không thể nào, vùng tam giác vàng đó không phải là một nơi tốt đẹp gì. Đây là khu vực phía bắc Myanmar, thuộc vùng tam giác vàng Đông Nam Á, nơi tập trung của các tệ nạn như M, D, M, C, B, A, C và M, T. Về sau, nơi này còn phát triển thành trung tâm lừa đảo viễn thông. Vào những năm 90, hoạt động chủ yếu ở đây là buôn bán M, T. Đương nhiên, đây cũng là vùng đất bất ổn. Hiện tại là cuối năm 1992, theo ghi chép lịch sử, các bộ tộc lớn ở miền Bắc Myanmar đang xảy ra xung đột nội bộ. Bạch Mục Phong này chẳng lẽ thực sự điên rồi? Sao lại bắt cô đến nơi này? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường chu linh vận cố gắng nhớ lại những sự kiện lịch sử mà cô biết. Hiện tại, cô cũng không thể hiểu được Bạch Mục Phong thuộc phe nào. Trước đây, cô từng liên lạc với lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Hoa Quốc, hy vọng có thể hỗ trợ cung cấp một số thông tin về Bạch Mục Phong, thuyết phục Nghiêm Mộ Hàn làm nội gián, thâm nhập vào tổ chức. Những thông tin hữu ích không nhiều, chỉ biết rằng bên trong có một số điệp viên của Hoa Quốc. Hoa Quốc đang đàn áp những kẻ buôn bán M, T. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, họ muốn xóa bỏ ngành công nghiệp sản xuất M, T, nhưng cô không ngờ rằng mình lại bị bắt đến đây. Đang lúc cô chìm đắm trong suy nghĩ, tiếng bước chân vững chãi từ bên ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Ngẩng đầu lên, cô thấy Bạch Mục Phong mặc bộ vest trắng đang đứng ở cửa. Bạch Mục Phong một cái tên ấm áp như làn gió xuân, nhưng ẩn sau vẻ ngoài điển trai ấy lại là những tội ác không ai biết đến. Thân hình cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, bước đi từ tốn nhưng đầy uy lực, anh ta tiến lại gần Chu Linh Vận. Khi ánh mắt của cô chạm vào đôi mắt đen thăm thẳm như vực sâu của anh ta, nơi ẩn chứa những toan tính khó lường. Đôi môi khẽ mím, như đang mỉm cười trước mọi thứ nhưng đồng thời cũng đang tính toán điều gì đó. Nhìn thấy anh ta, trái tim Chu Linh Vận đập loạn nhịp, một nỗi sợ hãi vô hình bùa vây lấy cô. Ánh mắt hoảng loạn và bất an không thể che giấu, cô khẽ mím môi. Sao anh lại đưa tôi đến đây? Bạch Mục Phong bước tới, đưa tay ra khiến Chu Linh Vận không thể không né tránh, nhưng cô đang nằm trên giường, chẳng có chỗ nào để trốn. Cô ghét việc người khác giới chạm vào mình, nỗi sợ hãi và ác cảm của cô rơi vào mắt Bạch Mục Phong, lại trở thành thú vui của anh ta. Anh ta đưa tay lên trán cô, gạt nhẹ những sợi tóc rơi xuống, khiến Chu Linh Vận cảm thấy toàn thân cứng đờ. Hành động quá thân mật này khiến cô cảm thấy khó chịu, thậm chí là buồn nôn. Anh đưa em đến đây là để cứu em. Bạch Mục Phong mỉm cười, nhưng với Chu Linh Vận, nụ cười ấy giống như đến từ quỷ dữ, đầy ác ý. Chu Linh Vận khẽ hừ lạnh. Nếu tôi nhớ không nhầm, chính anh là người ra lệnh đờ, em mờ xe vào tôi. Tôi ra nông nỗi này cũng là nhờ anh đấy. Anh muốn tôi cảm ơn anh sao? Có người muốn lấy mạng em, anh chỉ đang giúp họ hoàn thành nhiệm vụ thôi, để em chết. Một cách hợp lý, giờ đây, nữ doanh nhân Chu Linh Vận đã C-H-E-T rồi. Ý anh là gì? Đồng tử Chu Linh Vận co rút lại, cô hoàn toàn choáng váng. Điều này còn đáng sợ hơn việc anh ta đột nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói là Chu Linh Vận đã chết, hầu như tất cả mọi người đều nghĩ em đã chết. Chu Linh Vận chợt hiểu ra mọi chuyện, đôi mắt hạnh nhân nheo lại. Anh cố tình tạo ra tai nạn giao thông, gây nổ, rồi dùng thủ đoạn rời hoa tiếp cây, để mọi người nghĩ rằng tôi C-H-E-T tại chỗ. Cô quay mặt đi, ánh mắt đầy hận thù. Đúng vậy, khả năng hiểu của em rất tốt. Chỉ khi em chết, em mới được an toàn. Em nên cảm ơn anh mới phải, chứ không phải nhìn anh bằng ánh mắt đó. Đột nhiên, Bạch Mục Phong đưa tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Alan, anh đã hy sinh rất nhiều vì em, đừng có không biết điều. Hơi thở ấm áp phả lên làn da mỏng manh của cô, khiến khuôn mặt cô càng thêm tái nhợt. Nếu không phải vì cơ thể lúc này không có chút sức lực nào, cô nhất định sẽ đờ, Em mờ vào mặt anh ta một cú thật mạnh. Chu Linh Vận nhìn anh ta với ánh mắt đầy hận thù, nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Giờ tôi đã thành một kẻ phế nhân rồi, anh muốn tôi cảm ơn thế nào đây? Cô cảm thấy từ lúc tỉnh dậy, cơ thể chẳng còn chút sức lực nào, thậm chí còn cảm thấy đau nhói ở ngực. Lông mày cau lại, tôi đau quá, vừa nghe cô nói đau, Bạch Mục Phong lập tức mất đi vẻ điềm tĩnh lúc trước, lòng dạ rối bời, hoảng hốt hỏi. Đau ở đâu? Tôi thấy đau ở ngực, đầu cũng đau. Chu Linh Vận âm thầm nguyền rủa Bạch Mục Phong hàng nghìn lần trong lòng. Gọi bác sĩ ngay. Vâng, tôi đi ngay. Rất nhanh, bác sĩ đến kiểm tra tình trạng của Chu Linh Vận. Sau khi hỏi qua, Chu Linh Vận kể lại những gì đã trải qua. Có thể do ảnh hưởng của vụ nổ, xương sườn bị gãy, cần chụp CT để kiểm tra. Vậy phải làm sao? Đưa cô ấy đến bệnh viện chụp phim trước đã. Chu Linh Vận đau đến mức cảm thấy khó thở. Có lẽ Bạch Mục Phong đã tiêm thuốc mê để đưa cô đến đây, khiến cô không cảm nhận được cơn đau. Giờ thuốc mê hết tác dụng, cơn đau ập đến dữ dội. Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của cô, Bạch Mục Phong không khỏi động lòng thương. Anh sẽ bế em đến bệnh viện. Không cần, Chu Linh Vận kiên quyết từ chối. Tôi tự đi được. Cô gắng gượng ngồi dậy, nhưng khi đứng lên, cả người lảo đảo. Cô tức giận nhìn Bạch Mục Phong. Anh đã làm gì với tôi? Anh chỉ cho em một chút thuốc mê thôi. Quả nhiên, khi thấy cô sắp ngã, Bạch Mục Phong lập tức ôm lấy cô. Em đã như thế này rồi, đừng cố chấp nữa. Nói rồi, bất chấp sự phản đối của cô, anh ta bế cô lên. Chu Linh Vận muốn đẩy anh ta ra, nhưng vừa động đậy đã đau đến mức tưởng như xương cốt rời ra, đau không khác gì lúc sinh con. Vừa nói sẽ đờ, em mở anh ta một cú, nhưng đau như thế này thì đờ, em mở sao nổi. Thở hổn hển, thôi thì tiết kiệm sức lực, chờ thời cơ phản công vậy. Trong lòng, cô chỉ muốn xé xác Bạch Mục Phong thành nghìn mảnh. Bạch Mục Phong nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của cô, bỗng thấy thú vị hơn nhiều so với thái độ xa cách lịch sự trước đây. Anh ta nghĩ, chỉ cần hai người dành nhiều thời gian bên nhau, cô nhất định sẽ yêu mình, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Chu Linh Vận đang đau đớn, nhìn thấy nụ cười đó, chỉ cảm thấy anh ta lấy việc hành hạ người khác làm thú vui chăng? Sao cô lại gặp phải một kẻ BNTH? Như vậy, dù thế nào đi nữa, cô nhất định phải trốn khỏi nơi này. Không biết Nghiêm Mộ Hàn có phát hiện ra cô chưa CHET không? Hy vọng anh có thể sớm tìm thấy cô. Cách chương.